Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, bất quá giây tiếp theo, theo bà ngoại rốt cuộc ra tay, Tony liền nháy mắt không rối rắm vấn đề này, thậm chí còn có chút may mắn. Friday tiểu cô nương thao tác Iron Man chiến giáp phi đến cũng đủ xa. Caesar cũng bỗng nhiên gian mở to hai mắt nhìn, hình thể trở nên càng lúc càng lớn, người khổng lồ xanh hao trên người. Phảng phất đã xảy ra kỳ diệu thời gian đảo ngược giống nhau. Ở đây vài người, trừ bỏ bà ngoại ở ngoài, tất cả đều không dám tin tưởng nhìn đến. Người khổng lồ xanh thân hình thực mau liền từ nửa đống lâu độ cao bắt đầu rơi chậm lại. Theo hắn thu nhỏ, chẳng được bao lâu, liền trực tiếp khôi phục thành trạng thái bình thường hạ, cùng thường nhân không thể nghi ngờ Banner tiến sĩ bộ dáng. Tony rõ ràng nhìn đến, ý thức khôi phục lúc sau, Banner tiến sĩ đứng ở một mảnh bức tường đổ đồi viên phá hư cảnh tượng chung. Thần sắc còn có trong nháy mắt mờ mịt. Kỳ thật này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, tuy rằng Banner tiến sĩ chính mình cũng biết, chính mình một khi đã chịu kích thích, hoàn thành người khổng lồ xanh biến thân quá trình sau, cũng đã hoàn toàn đánh mất tự mình ý thức, chỉ là bằng vào bản năng hành sự. Dưới tình huống như vậy, mất đi lý trí người khổng lồ xanh lực phá hoại lại không giống bình thường. Cho nên, tạo thành tình huống như thế nào đều là có khả năng. Chẳng qua, mỗi lần Banner tiến sĩ biến thân người khổng lồ xanh mất khống chế về sau, ở hắn tiến thêm một bước tạo thành càng thêm không song phá hư phía trước, tổng hội có mặt khác siêu cấp anh hùng ra tay, hỗ trợ đem người khổng lồ xanh đánh ngất xỉu đi sau đó mang đi. Rất nhiều lần, Banner tiến sĩ khôi phục ý thức tỉnh lại thời điểm, đều sẽ phát hiện chính mình chính treo thủy nằm ở bệnh viện trắng tinh trên giường bệnh. Ở phá hư hiện trường đột nhiên ý thức sống lại, sau đó từ mất khống chế người khổng lồ xanh trạng thái tỉnh lại. Đối với Banner tiến sĩ mà nói, vẫn là xưa nay chưa từng có lần đầu tiên, đã xảy ra cái gì? Banner tiến sĩ hoàn toàn chỉ là theo bản năng hỏi, hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc thoáng nhìn khoảng cách nơi này thật xa Iron Man. Nhưng mà, còn không đợi Banner tiến sĩ đem kế tiếp lời nói xong, thời gian chảy ngược lực lượng liền lại lần nữa ở trên thân thể hắn có hiệu lực. Tony cùng Caesar, tính cả tuổi còn tương đối tiểu nhân trí tuệ nhân tạo Friday tiểu cô nương, liền như vậy trơ mắt nhìn đến, cái kia khôi phục nhân loại ý thức Banner tiến sĩ, lại lần nữa tiếp tục biến lùn, thu nhỏ lại, thực mau liền từ người trưởng thành trạng thái, biến thành mới 4-5 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Tony cả người đều trở nên trợn mắt há hốc mồm, loại này đơn thuần phát sinh ở một thân người thượng phản lão hoàn đồng thật lớn biến hóa. Quả thực so với hắn lần đầu tiên trải qua xuyên qua thời không khi trường hợp còn làm người khiếp sợ. Friday, Tony theo bản năng lẩm bẩm nói, ta đều lục xuống dưới, yên tâm đi boss. Friday tiểu cô nương rốt cuộc chỉ là cá nhân công trí năng. Tuy rằng Ultron là cái làm người vô lực phun tào thần logic, nhưng là, tương đối bình thường một chút Friday tiểu cô nương tư duy logic, kỳ thật cũng cùng người bình thường có rất lớn bất đồng. Ít nhất, tư duy thời không trong thế giới, ở khoa học hệ thống hạ, cơ hồ không có khả năng phát sinh phản lão hoàn đồng hiện tượng. Ở cơ số 2 trình tự trong thế giới, nghịch tự, sau đó thời gian chảy ngược là có thể tồn tại. Cho nên, Friday tiểu cô nương tuy rằng cũng đi theo oa vài tiếng tỏ vẻ khiếp sợ. Nhưng là, nó đã chịu đánh sâu vào, hoàn toàn so ra kém Tony cái này cao chỉ số thông minh nhân loại bình thường. Đến nỗi Caesar, hắn hơi hơi nhấp nhấp môi. Nhìn đến Banner tiến sĩ cái đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, tựa hồ tùy thời đều sẽ bởi vì quá mức cường hiệu thời gian chảy ngược mà biến mất lúc sau. Rốt cuộc nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng kéo hạ bà ngoại cánh tay. Bà ngoại, Caesar gian nan nói, cái này thời gian chảy ngược hiệu quả, khi nào mới có thể đình chỉ, Ngô, bà ngoại đặc biệt vô tội chớp hạ đôi mắt, nghiêm túc giải thích nói. Kỳ thật ta chỉ là tính toán làm hắn trên người thời gian chảy ngược một ngày mà thôi. Bình thường dưới tình huống, một người trở lại ngày hôm qua, cũng không sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhìn xem cái kia đã bởi vì đứng không vững mà trở nên quỳ rạp trên mặt đất đại khái cũng liền một. 2 tuổi Banner tiến sĩ, phi ở trên bầu trời, tính cả đứng ở một cái khác nóc nhà trên dưới không tới crossbone. Đều gian nan nhặt lên chính mình thiếu chút nữa rơi trên mặt đất commercial crossbone không chút. Nghi ngờ, Caesar bà ngoại, vị này đồng dạng đến từ Trung Hoa, có đặc thù lực lượng nữ sĩ. Nàng trong miệng theo như lời, người khổng lồ xanh, ngày hôm qua, phỏng chừng đến là triết học thượng đem một đời người chỉ phân giải vì, ngày hôm qua. Hôm nay cùng ngày mai, 3 cái giai đoạn cái loại này ngày hôm qua đi. Liền đang nói chuyện gian, Banner tiến sĩ kia làm người kinh tủng lại đau lòng quỷ dị biến hóa rốt cuộc đình chỉ. Thậm chí còn, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Hắn thế nhưng lại từ vừa mới 1-2 tuổi trẻ nhỏ trạng thái. Phút chốc một chút biến thành bình thường người trưởng thành bộ dáng. Ngoặc kép, ta cho rằng cái kia người khổng lồ xanh trên người năng lượng sẽ khá lớn đâu. Bà ngoại đứng ở Caesar bên người, hơi nghiêm túc nhướng mày, cẩn thận đến quan sát Banner tiến sĩ trong chốc lát, rốt cuộc cấp ra một cái tương đối đáng tin cậy giải thích. Nàng nghiêm túc phân tích nói. Cho nên, khả năng dùng lực lượng thoáng lớn một ít, không nghĩ tới cái kia người khổng lồ xanh trừ bỏ lực phá hoại khá lớn ở ngoài. Bởi vì hoàn toàn không có nhân loại ý thức, muốn thay đổi hắn trên người thời gian, thế nhưng so thay đổi một người bình thường thời gian còn dễ dàng. Hơn nữa, cái kia người khổng lồ xanh trạng thái khả năng còn đối thời gian tương đối mẫn cảm đi. Caesar thoáng sửng sốt một chút. Chợt nói, không có nhân loại ý thức, cho nên mới biến hóa nhiều như vậy sao? Vẫn luôn phiêu ở giữa không trung Tony, cũng đã ý bảo Friday tiểu cô nương thao tác Iron Man chiến giáp từ giữa không trung phi xuống dưới. Hắn vững vàng dừng ở bà ngoại cùng Caesar bên người, cấp ra một cái khác suy đoán nói, người khổng lồ xanh không có nhân loại ý thức, vì thế, thay đổi hắn thời gian. Kỳ thật giống như là thay đổi một cái vật thể, tương so dưới, có thanh tỉnh ý thức nhân loại ngược lại càng không dễ dàng đã chịu thời gian chảy ngược ảnh hưởng. Tony cách nói, kỳ thật rất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, Caesar nghe xong, cũng có chút tán đồng, nhưng mà, bọn họ 2 cái vừa muốn gật gật đầu, bà ngoại lại hơi hơi lắc lắc đầu, bình tĩnh không cho là đúng nói. Đại khái có như vậy một đinh điểm khác biệt đi. Dù sao đều rất dễ dàng a. Nếu không phải nàng thao tác năng lực đặc biệt tinh tế hóa. Cho nên mới có thể tiến hành như vậy thời gian chảy ngược thay đổi. Nếu đổi thành tuổi tương đối tiểu, thể chất vẫn chưa ổn định Caesar nói. Phòng trường người khổng lồ xanh tính cả hắn bên người rất lớn một mảnh diện tích đồ vật. Đều sẽ bị nghịch chuyển thời gian cấp mang về đi qua. Ngoặc kép, Tony gương mặt hoàn toàn bị che giấu ở Iron Man chiến giáp bên trong. Ai cũng nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, cho nên, ngay cả Friday cũng chưa phát hiện, nó bó sở kia trong nháy mắt, khóe mắt đều đi theo run lên một chút. Caesar bà ngoại trên người lực lượng quá thần kỳ, nàng vừa mới bày ra tới năng lực, Tony không chút nghi ngờ, so với lưu tại thần vực Asgard những cái đó thần tới nói. Cũng không nhường một tấc, bất quá cũng ít nhiều hiện tại còn ở vào ấu tể trạng thái Caesar. Cũng không có thường xuyên ảnh hưởng đến thời gian, tuy rằng hắn hiện tại tuổi tiểu, thể chất không ổn định, nhưng là hắn không ổn định thể chất, hoàn toàn đem lực lượng tiêu hao ở một không cẩn thận liền xuyên qua thời không thượng. Nếu là biến thành một không cẩn thận liền hồi tưởng thời gian, mang đến phiền toái. Chỉ sợ muốn xa xa lớn hơn hiện tại phương thức này. Rốt cuộc biến thành người bình thường trạng thái Banner tiến sĩ còn có chút thần sắc mờ mịt. Hắn hoảng hốt nhớ rõ chính mình vừa rồi hình như thấy được chính mình khi còn nhỏ hình ảnh. nhưng mà chờ hắn từ cái kia phảng phất chân thật lại phảng phất là cảnh trong mơ hồi ức chung tình. Táo lại lúc sau, liền phát hiện, chính mình như cũ dừng lại ở tràn ngập phá hư hỗn loạn hiện trường. Vừa mới đại khái chỉ là nhất thời thất thần đi, Banner tiến sĩ suy đoán nói. Đến nỗi vừa mới còn cùng Banner tiến sĩ biến thành người khổng lồ xanh đánh đến đặc biệt náo nhiệt. Ultron, thân là một cái đến từ chính cơ số 2 biên trình thế giới trí tuệ nhân tạo. Nó đã chịu thời gian chảy ngược ảnh hưởng không thể nghi ngờ càng thêm thật lớn. Chết tuần hoàn, tạp châm, số hiệu hư hao, vô pháp vận hành, hơn nữa người máy thân thể, hoàn toàn không giống như là nhân loại như vậy chậm rãi trưởng thành. Hoàn toàn là vừa ra xưởng liền bình thường sử dụng, hiện tại thời gian hơi một chảy ngược, phía trước điều chỉnh thử tốt người máy thân thể tức khắc bạo phát các loại trục trặc. Tính cả Ultron Bắc Tần ra số hiệu cùng nhau, toàn bộ liền băng bàn. Ở chỗ này cùng người khổng lồ xanh chiến đấu Ultron tuy rằng gặp hủy diệt tính đả kích. Càng sốt ruột chính là, cho nó mang đến loại này đáng sợ ảnh hưởng bà ngoại. Kỳ thật bổn ý căn bản là không tính toán phản ứng nó. Nhưng là, làm trí tuệ nhân tạo, Ultron nhưng phục chế tính, cũng làm nó nhanh chóng thoát khỏi thời gian chảy ngược kế tiếp ảnh hưởng. Nơi này bộ phận số hiệu bị Ultron trực tiếp toàn bộ cắt bỏ. Một lần nữa bắt đầu dùng phục chế thể. Lại ở nước Mỹ quốc phòng bộ lầu 5 góc, cùng Jarvis chiến đấu đến càng hung. Thân thể hắn, tựa hồ cùng nhân loại bình thường có chút không giống nhau. Bà ngoại nhìn đến ăn mặc Iron Man chiến giáp Tony đem Banner tiến sĩ từ một mảnh tổn hại vật kiến. Chúc tàn phiến trung dẫn tới lúc sau. Lại quét Banner tiến sĩ hai mắt, thực mau liền chắc chắn nói. Đúng vậy, Tony thành khẩn trả lời. Tuy rằng không có nói rõ người khổng lồ xanh biến hóa ngọn nguồn. Nhưng là, lại cũng hoàn toàn không kiêng dè chuyện này. Banner tiến sĩ nhìn về phía bà ngoại cùng Caesar thời điểm. Ánh mắt cũng có chút phức tạp cùng xem kỹ. Hắn hiện tại còn lộng không rõ. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bất quá. Có Iron Man ở, Banner tiến sĩ đối Tony luôn là tín nhiệm, liền cũng không có vội vã dò hỏi cái gì, chỉ là đứng ở tại chỗ, tuy rằng tâm sự nặng nề, lại lễ phép hướng bà ngoại cùng Caesar hai cái người xa lạ hơi hơi gật đầu ý bảo. Bên kia, vừa mới bị bà ngoại cứu lúc sau, liền thuấn di đến nóc nhà thượng, lúc này vẫn như cũ vô pháp chính mình đi xuống Crossbone. Ghé vào mái nhà bên cạnh, thăm dò nhìn phía dưới đứng chung một chỗ vài người, nhịn không được lớn tiếng kêu gọi nói. Tony, anh em, tới giúp một chút, ngoặc kép, Caesar ngẩng đầu xem xét Crossbone liếc mắt một cái. Đột nhiên nhịn không được có chút buồn cười. Ngoặc kép, Banner tiến sĩ cũng trừ hạ khóe miệng. Friday tiểu cô nương đem Crossbone tiếng kêu cứu chuyển đạt cấp Tony. Hứng thú bừng bừng hỏi, chúng ta bay lên đi đem hắn mang xuống dưới sao? Nhưng mà, còn không đợi Tony mở miệng, bà ngoại lại đột nhiên phát ra nhẹ nhàng ai nha, một tiếng. Ta đem cái kia Crossbone quên ở mặt trên, ta còn tưởng rằng hắn có thể chính mình xuống lầu, Friday tiểu cô nương còn lại là thanh âm nhẹ. Nhàng nhắc nhở nói, đi thông tầng cao nhất thông đạo yêu cầu từ trong lâu mặt mở ra. Hắn ở mái nhà không thể đi xuống, bà ngoại gật gật đầu. Ta đi đem hắn mang xuống dưới, nói. Không có bất luận cái gì dự triệu. Bà ngoại thậm chí không có lại tay không xé mở một cái không gian cái khe. Liền trực tiếp xuất hiện ở Crossbone bên cạnh, bắt lấy hắn cánh tay mỉm cười nói. Xin lỗi đem ngươi đã quên, không không không. Phu nhân, này không có gì, ngao. Crossbone vội không ngừng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm nhận được từ cao ốc building hạ nhảy còn mang thêm trọng lực tăng tốc độ chân thật. Rơi xuống quá trình, tức khắc một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Tác giả có lời muốn nói, về sau đổi mới, mỗi ngày buổi tối 20, không không đúng giờ thấy. Hết chương.